Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, Thú Tu. Cảm tạ hảo hữu Nam Lân Quy, cực độ tuyết bay 18k khen thưởng ủng hộ, quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Thương Nguyệt Môn qua nhiều năm như vậy tại Thiên Khôi Đế Quốc ngang ngược càn rỡ, sớm đã đối hoàng thất cấu thành cực lớn uy hiếp. Hoàng thất chẳng qua là kiêng kỵ Thương Nguyệt Môn Vũ Tôn cường giả, chỉ có thể nén giận a. Chỉ cần mình có thể xuất ra đầy đủ lực lượng, nhường Thiên Khôi Đế Quốc hoàng thất ý thức được bên mình thực lực, có cực lớn cơ hội có thể diệt trừ Thương Nguyệt Môn. Long Thiên cũng không tin hoàng thất sẽ không hảo hảo nắm chặt cái này cơ hội cùng hắn liên thủ. Nếu như ngay cả điểm ấy ánh mắt cùng quyết đoán cũng không có, tin tưởng Thiên Khôi Đế Quốc hoàng thất cũng không có năng lực tại Thương Nguyệt Môn áp bách dưới kiên trì nhiều năm như vậy. Năm đó lại càng không có đảm lượng thu lưu Đàm Vân Thiên tại Thiên Khôi Thành. Lại nói, liền xem như Thiên Khôi Đế Quốc hoàng thất không dám xuất thủ, lấy bọn hắn bây giờ thực lực, chỉ cần có chống lại Thương Nguyệt Môn Vũ Tôn cường giả thực lực, tốn nhiều nhất chút tay chân cũng vẫn là đủ để giải quyết hết Thương Nguyệt Môn. Đừng quên, Thương Nguyệt Môn mặc dù thực lực cường đại, cường giả đông đảo, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái siêu cấp tông môn, không có khả năng tất cả cường giả cũng từ đầu đến cuối tập hợp một chỗ. Dù sao nó phía dưới còn có vô số đệ tử cùng phân đà, mà Long Thiên bọn hắn lại có thể từ đầu đến cuối ôm thành đoàn, tập trung ưu thế lực lượng, một chút xíu tiêu diệt hết Thương Nguyệt Môn sinh lực, cuối cùng cũng có một ngày có thể đem Thương Nguyệt Môn nhổ tận gốc. Cho nên, vấn đề mấu chốt còn tại ở đỉnh cấp sức chiến đấu, cũng chính là Đàm Vân Thiên liên thủ với Kim Sư, đến cùng có phải hay không kia cái gì Thương Vân Lỏng đối thủ. Nếu như đánh thắng được, tự nhiên vạn sự đại cát, Thương Nguyệt Môn chú định sẽ hủy diệt tại bọn hắn trong tay, điểm ấy không hề nghi ngờ. Nếu như đánh không lại, vậy liền vạn sự đều yên. Cho dù là bọn họ tiêu diệt hết Thương Nguyệt Môn lại nhiều sinh lực, chỉ cần Thương Vân Lỏng xuất thủ, bọn hắn cũng chạy không thoát một chữ chết. Nghĩ tới đây, Long Thiên đứng dậy, phất tay ném ra một cái trận kỳ, cấp tốc bố trí một cái cách âm trận pháp, lúc này mới một mặt nghiêm nghị ngồi trở lại tới. Ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ở ta nơi này còn có người nào dám đến nghe lén hay sao? Đàm Vân Thiên mặc dù ngoài miệng như thế nhạo báng, trên mặt lại là ngưng trọng lên. Hắn minh bạch, Long Thiên đã làm như thế, liền nhất định là có chuyện trọng yếu muốn nói, để phòng tai vách mạch rừng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Long Thiên cười giải thích một câu, lập tức thẳng thắn hỏi, lão ca, nếu có một cái đồng dạng vừa mới tấn cấp không lâu Vũ Tôn cùng ngươi liên thủ, ngươi cảm thấy có hay không chiến thắng Thương Vân Lỏng nắm chắc? Thương Vân Lỏng 9 năm trước tấn cấp Vũ Tôn, tại không có có tiếp sau tu luyện công pháp tình huống dưới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, tiến bộ cũng hẳn là có hạn. Nếu như lại cho ta 1-2 tháng thời gian củng cố cảnh giới, lại có một vị Vũ Tôn cường giả liên thủ lời nói, cũng là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Đàm Vân Thiên đột nhiên giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Thiên, cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Vũ Tôn, ngươi vậy mà nhận biết một vị Vũ Tôn cường giả? Không phải do Đàm Vân Thiên không sợ hãi, Vũ Tôn cường giả a, toàn bộ Bắc vực võ giả trong giang hồ cao cấp nhất tồn tại, liền liền Nguyên Vũ học phủ loại này tại toàn bộ Bắc vực cũng có thể xưng đệ nhất học phủ thế lực. Thêm chính lên cái này tân tấn Vũ Tôn cũng bất quá mới 3 cái mà thôi. Mà Long Thiên, tự mình biết hắn thời điểm mới bất quá là một tên nho nhỏ vũ sư đi. Mặc dù ngắn ngủi thời gian mấy năm liền tấn cấp đến vũ vương cảnh giới, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng không trở thành có năng lực kết giao vũ tôn cường giả a. Rất làm cho người kinh ngạc là, nghe Long Thiên trong lời nói ý tứ, hắn lại còn có nắm chắc nhường vị kia vũ tôn cường giả vì hắn xuất thủ. Cái này khiến Đàm Vân Thiên làm sao không kinh. Khó trách, Long Thiên trước đó sẽ như thế trịnh trọng việc bố trí cách âm trận pháp. Che đậy bất luận cái gì khả năng thanh âm tiết lộ. Cơ duyệt xảo hợp, ta xác thực nhận biết một vị vũ tôn cường giả. Long Thiên ngại ngùng cười một tiếng, nói ra, mà lại ta còn tại trong lúc vô tình giúp đối phương một chuyện. Tin tưởng mời hắn hỗ trợ, hẳn không có vấn đề, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Đàm Vân Thiên càng là kinh ngạc, Long Thiên một cái vũ vương, lại có thể cho một tên vũ tôn cường giả giúp điểm bận bỉu. Chẳng lẽ là, nhất định là luyện đan? Long Thiên đan đạo trình độ Đàm Vân Thiên là biết rõ. Một tên cấp 6 luyện đan đại sư, nếu như nói có thể cho vũ tôn cường giả giúp điểm bận bỉu, cũng là nói còn nghe được. Chỉ bất quá, đối phương là một tên thú tu. Không biết lão ca ngươi, chấm ngoặc kép, Long Thiên hơi có do dự, nhưng vẫn là nói ra, ma thú, tại cấp 5 trở xuống. Toàn diện lấy ma thú danh xưng khái chi, nhưng là từ cấp 5 bắt đầu, liền có chuyên môn xưng hô, tỉ như cấp 5 xưng là thú vương, cấp 6 xưng là thú hoàng, đến cấp 7, càng là trực tiếp bỏ đi cái kia, thú, chữ. Cùng nhân loại võ giả, xưng là vũ tôn, cái này, là thực lực này vi tôn thế giới, một loại đối cường giả tán thành cùng tôn kính. Bất luận ngươi là bực nào xuất thân, chỉ cần có được thực lực cường đại, liền có thể có được tương ứng địa vị cùng tôn trọng. Nhân loại tại vũ vương cảnh giới phía dưới gọi chung là võ giả. Đến vũ vương cùng với trở lên cảnh giới, liền có thể xưng là tu giả. Người tu luyện, ma thú cũng cùng này không sai biệt lắm. Cấp 5 phía dưới gọi chung là ma thú. Đến thú vương cùng với trở lên cảnh giới, liền cũng xưng là tu giả, thú tu, bất quá, bởi vì thú tu bản thể chung quy là ma thú, chắc chắn sẽ có một bộ phận có mãnh liệt chủng tộc cảm giác ưu việt nhân loại tu giả xem thường thú tu, thậm chí hổ thẹn tại tới làm bạn. Long Thiên không biết rõ, Đàm Vân Thiên có phải hay không cũng có được đủ loại này tộc cảm giác ưu việt hoặc là chủ nghĩa sô vanh, cho nên tại nhắc lên thú tu thời điểm ít nhiều có chút do dự. Hơi ngừng một lát, thú tu, Đàm Vân Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức liền minh bạch Long Thiên tại cố kỵ cái gì. Nhịn không được cười ha ha, thú tu loại thế nào? Sau khi cười xong, Đàm Vân Thiên nghiêm mặt nói ra, chỉ cần là có thể tu luyện tới cảnh giới nhất định cường giả. Cái nào không phải bằng vào tự mình cố gắng cùng kiên trì mới đạt tới. Liền xem như trống rỗng được cái gì cơ duyên cùng tạo hóa. Không có cố gắng cùng nghị lực, cũng không có khả năng trở thành cường giả chân chính. Cho nên, chỉ cần là cường giả, liền có tư cách đạt được tán thành cùng tôn trọng. Cái này cùng là nhân tu hay là thú tu lại có quan hệ thế nào? Tâm ta ngực còn không có như vậy nhỏ hẹp. Nhân loại người tu luyện bên trong, không thiếu âm hiểm ngoan độc, chuyện ác làm tận chi đồ. Thú tu bên trong, cũng không thiếu chính trực thiện lương, lòng mang chính nghĩa hạng người. Kết giao bằng hữu, xem là phẩm hạnh, kết giao là tâm, nhân tu thú tu. Không cũng không khác biệt gì. Nói hay lắm. Long Thiên ba tương đương nâng lên bàn tay. Đàm Vân Thiên đã có thể nói ra những lời này đến. Nói rõ hắn là thật không có bất luận cái gì kỳ thị thú tu ý nghĩ. Lời như vậy, cùng Kim Sư liên thủ phối hợp, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Lão ca đã thấy rõ ràng. Vậy ta cũng không có cái gì lo lắng. Long Thiên thản nhiên nói. Ta vị này vũ tôn bằng hữu, tên là Kim Sư, là vô địch Kim Sư nhất tộc. Tấn cấp vũ tôn mặc dù so ngươi hơi sớm, lại cũng chỉ có hơn 2 tháng thời gian, chờ các người cũng riêng phần mình ổn định một cái cảnh giới về sau. Liền giới thiệu các người nhận biết, nghiên cứu thảo luận một cái ứng đối thương vân lỏng chiến thuật cùng phối hợp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.